Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 239, chương 239, hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đại thành tiến giai kiếm thuật. Thiệu Dương treo máy phỏng đoán nhiều như vậy ngày, cuối cùng đem kiếm thuật của mình tăng lên tới đại thành. Loại tầng thứ này kiếm thuật đã dần dần có chút thuật gần với đạo, tìm tòi đến mấy phần quy tắc gia long, cho nên Vương Mãng mượn nhờ Ngọc Tỷ mặc dù có thể ngôn xuất pháp tùy chế định quy tắc, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn né tránh Thiệu Dương kiếm pháp. Trên mặt của hắn biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Ống ngây áo bỗng dưng đón Thiệu Dương long ngâm kiếm đánh xuống. Keng, ống tay áo va chạm, lập tức phát ra băng âm thanh, như là kim thiết giao kích, mà Vương Mãng đã đem linh giác trở vào loại thanh âm này bên trong. Giao kích âm thanh thong thả truyền ra, chỉ một thoáng hóa thành từng sợi sóng âm công kích, khiến cho chung quanh Thiệu Dương, Ngô Phường cùng Giả Đôn ba người đều là màng nhĩ chấn động. Nhất thời bị điếc, bồng, Vương Mãng thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Giả Đôn bên cạnh thân. Cái sau sớm có đoán trước, hai tay đẩy ra, đón đỡ trước người, nhưng Vương Mãng trong hai mắt, trong lúc nhất thời màu đỏ tươi trải rộng, nồng đậm màu máu tràn ngập ra, thật lớn lực lượng từ trong hai tay hắn tuôn ra. Giả Đôn mặc dù kịp thời đón đỡ, y nguyên thân không khỏi mình ngã bay ra ngoài. Vương Mãng cuối cùng lộ ra chính mình, cương thi, bản sắc. May mắn là Giả Đôn, mà Thiệu Dương, Ngô Phường đáy lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Loại này, cương thi, bạo phát lực lượng thực sự quá kinh khủng. Mà càng đáng sợ chính là, cái này Vương Mãng có thể sử dụng thần thông, lại rõ ràng có linh trí. Rất biết Dương Trường tránh đoạn, lại phối hợp ngôn xuất pháp tùy thần thông, quả nhiên là để Thiệu Dương bọn hắn có loại không thể nào bắt đầu cảm giác. Ngô Phường cắn răng một cái, hai tay của hắn huy động liên tục hô, chỉ thấy từ Vương Mãng sau lưng, vô số thẻ tre bay ra, chỉ một thoáng tạo thành phô thiên cái địa cảnh tượng. Thiệu Dương kiếm pháp triển khai, kiếm quang trùng điệp, hóa ra vạn trọng lâu huyết. Hai người tới gần, khiến cho Vương Mãng không thể không trở lại đối phó, chưa thể tiếp tục khóa chặt Giả Đôn, cho cái sau thời gian thở dốc, nhưng tình hình cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Tại Vương Mãng thần thông, cùng lực lượng kinh khủng phía dưới, Thiệu Dương bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, khó mà chiến thắng, như thế kéo dài thêm, chẳng lẽ không phải không thắng chỉ bại. Một bên khác, tại Thiệu Dương triệu hồi ra những cái kia âm hồn vây công phía dưới, lại phối hợp Khổng Hưu đám người, Vương Mãng gọi đến mấy chục con cương thi dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều cương thi vây tới, bọn hắn vậy chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đem những thứ này cương thi ngăn tại bên ngoài, cho Thiệu Dương bọn hắn trở lại vây công Vương Mãng không gian. Muốn đưa ra tay đi tương trợ cũng là bất lực, tình thế càng ngày càng khẩn trương. Vương Mãng dò xét cái không tử, miệng im lặng mở ra, phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, uy thêm thiên hạ. Một cỗ khí tức kinh khủng chỉ một thoáng từ trên người hắn tràn ngập ra. Thiệu Dương, Ngô Phường, Giả Đôn ba người bọn họ động tác không khỏi trì trệ, tựa như kéo lấy thiên quân vật nặng, hành động bị ngăn trở. Ba người kinh hãi, chỉ có thể tạm thời lui lại, trước đồ tự vệ. Bất quá một sát na này, Vương Mãng trong mắt tơ máu lại thoáng có một ít biến mất, nhưng cũng chỉ là nháy mắt công phu, rất nhanh lại lần nữa bị màu máu bao trùm. Vương Mãng bay vút mà tới, lực lượng của hắn lại có gia tăng. Kể từ đó, song phương có thể nói là vừa mất vừa tăng. Thiệu Dương ba người bọn họ ứng đối tự nhiên càng thêm khó khăn. Có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương đều nghĩ tế ra mảnh vỡ thời gian đào thoát phù. Còn có một cái biện pháp. Thiệu Dương hơi suy nghĩ, đã nghĩ đến truyền quốc ngọc tỷ. Chính mình cũng có à? Hay là hắn sớm tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được đạo cụ, bất quá một mực kỳ thật vậy không có phát hiện có tác dụng gì. Chẳng qua là khi làm câu thông mảnh vỡ thời gian môi giới. Nhưng bây giờ, nhìn xem Vương Mãng cầm trong tay ngọc tỷ, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, Thiệu Dương vậy không khỏi tâm động. Kỳ thật nếu nói, Thiệu Dương trong tay ngọc tỷ, ngược lại là không có khuyết giác ngọc tỷ. Chỉ tiếc, hắn treo một cái ngụy chữ, vậy chỉ có thể còn nước còn tát. Mắt thấy Vương Mãng cầm trong tay ngọc tỷ, lại một lần muốn thi triển ngôn xuất pháp tùy thần thông. Thiệu Dương vội vàng hướng trong ngực sờ một cái, hướng phía trước người nhoáng một cái cũng là một viên ngọc tỷ. Vương Mãng cảm giác được một cách rõ ràng. Theo Thiệu Dương trong tay ngọc tỷ xuất ra, tựa hồ từ trong truyền ra một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng. Đối kháng hắn, ngôn xuất pháp tùy thần thông, khiến cho hắn thực hiện áp lực ngay tại dần dần biến mất tác dụng. Vương Mãng kinh sợ, ngọc tỷ cao cao nâng lên, hẳn là vương thần, chỉ thấy trong tay hắn ngọc tỷ bên trên, trong lúc nhất thời tản mát ra từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Nhưng ngược lại, nhận cỗ lực lượng này kích phát, Thiệu Dương trong tay ngụy ngọc tỷ bên trên vậy bắt đầu dâng lên từng đạo ánh sáng. Hai cỗ lực lượng tạo thành cháy bỏng, Thiệu Dương trong tay truyền quốc ngọc tỷ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Hai người lực lượng đối trùng, Thiệu Dương trong tay ngọc tỷ không ngừng chấn động, trên thân đã dần dần bắt đầu xuất hiện từng đạo văn ngân. Hiển nhiên lần này về sau, cái này miếng ngọc tỷ e sợ hơn phân nửa liền muốn phế đi. Nhưng cuối cùng tạm thời chống đỡ ngọc tỷ chấn nhiếp. Động thủ, Thiệu Dương, Ngô Phường, Giả Đôn bọn hắn làm sao không biết. Dưới mắt đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cho nên, ba người đều là toàn lực xuất thủ. Bồng, Vương Mãng mặc dù thần thông phi phàm, nhưng bởi vì ngôn xuất pháp tùy thần thông mất đi hiệu lực, cùng Thiệu Dương bọn hắn chênh lệch đã bị rút ngắn rất nhiều. Mà Thiệu Dương bọn hắn lấy nhiều đánh ít, để Vương Mãng lập tức có chút được cái này mất cái khác. Lại tăng thêm, theo trong mắt của hắn tơ máu tăng nhiều, linh trí của hắn tựa hồ vậy tại suy giảm bên trong, thì càng cho Thiệu Dương bọn hắn cơ hội. Thanh Liên kiếm ca, Thiệu Dương rốt cuộc tìm được cơ hội, thi triển ra một thức này kiếm pháp, chỉ thấy một đóa thanh liên tại Vương Mãng trước người tràn ra. Từng mảnh lá sen tại bốn phía triển khai, mỗi một phiến lá sen bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại rộng lớn khí tượng, tổ hợp lại với nhau, mới tạo thành như thế hoa lệ một thức kiếm pháp. Tiềm Long kiếm pháp, Linh Mãng thần thông, Đại Lực Nghiêu Ma thân, Phục Long bát pháp, Mạnh Đức Tân Thư, Thái Bình Yếu Thuật, Danh Tướng Đồ, Thiệu Dương đủ loại thần thông, tựa hồ cũng chỉ hóa thành Thanh Liên kiếm ca một mảnh lá sen. Không tiếng động tràn ra, Vương Mãng đã tải nỗ lực trốn tránh, nhưng ở Ngô Phường, Giả Đôn liều mạng kéo dài phía dưới, rốt cục chậm một bước, bị Thiệu Dương cái này một đóa thanh liên chính chính tràn ra tại hắn ngực vị trí. Nhưng mà, dù là chịu dạng này trọng thương, Vương Mãng y nguyên bất tử. Trong mắt của hắn màu máu càng nặng, nhưng trong lúc phất tay, nhưng lại có vô tận lực lượng, một cước đem một bên cửa điện đá ngã lăn. Giết, Thiệu Dương chỉ có thể cắn răng, một thân linh giác mở ra hoàn toàn, lại một lần tế ra sát chiêu. Thanh Liên kiếm ca, Vương Mãng thi thể cuối cùng bất lực ngã xuống. Thiệu Dương, Ngô Phường ba người bọn họ cũng là sức cùng lực kiệt. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. Linh giác, 40-65, nhục thân, 40-65, năng lượng, 40-65, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, ba loại thuộc tính đều suy giảm gần nửa. Ngô Phường, Giả Đôn bọn hắn đều là nhìn nhau cười khổ, người người mang thương, bất quá, cười khổ sau khi, lại có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, mà đánh giết Vương Mãng về sau, tự nhiên lại là rất được hoan nghênh sờ thi thể Khâu. Thiệu Dương vậy nhìn về phía mình trong màn hình, đánh giết Vương Mãng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4, tự nhiên cũng đã lấy được nhiệm vụ này ban thưởng cương thi biến thân phù. Tên như ý nghĩa, cho nên sử dụng cái này miếng phù lục, ý là có thể biến thân trở thành cương thi. Cái này có ý tứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.